cậu chủ em sai rồi. Chương 82, vợ tôi không thích ồn ào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khách sạn Richard 10 giờ tối. Không gian bao trùm trong ánh đèn hoa lệ, những bàn tiệc sang trọng, những con người sang trọng lịch lãm xinh đẹp trong váy áo lung linh. Vẫn như bao lần, những bữa tiệc như thế này dường như đã trở nên quá quen thuộc với Hoàng Phong. Những nụ cười giả tạo, những cái bắt tay cùng sự niềm nở nồng nhiệt được ngụy trang dưới lớp mặt nạ da người khiến Hàn phát chán. Hôm nay, là buổi ra mắt sản phẩm mới của IPT. Hắn không thể không có mặt, từ trước đến nay vẫn nghĩ luôn như thế. Nhưng từ ngày có vị, hắn chẳng biết thế nào mỗi ngày đi làm đều nên nóng trở về nhà. Tiếng đèn flash liên tục vang lên, nhấp nháy vây quanh lấy thân ảnh Hoàng Phong. Xung quanh người người ào ạt vỏ tay, bao nhiêu đôi mắt ngưỡng mộ đổ dồn về phía Hoàng Phong. Đôi giày đen bóng loáng bước đi trên thảm đỏ, hắn dường như bất biến giữa dòng đời vạn biển. Trước bao nhiêu câu hỏi của đàm phóng viên, trước bao nhiêu ảnh nhìn của hàng loạt con người, Hoàng Phong vẫn chẳng mảy may lay động, vẫn là bộ dáng ung dung phóng khoáng đó, vẫn là bộ mặt lạnh lùng cao lãnh đó một đường ra thẳng ra đến đại sảnh. Vài vệ sĩ xung quanh cản đàm phóng viên đang nhào nhào cả lên, khung cảnh hết sức hỗn loạn. Rất nhiều câu hỏi vang đến bên tại hãn, có câu rõ ràng, có câu lại nghe được chữ mất chữ được. Xin hỏi tại sao IPT lại hủy bỏ hợp đồng với Thịnh Phát, không phải đây là công ty của bố vợ tương lai Hoàng Tổng sao, việc hủy bỏ dự án lần này phải chẳng có liên quan đến mối quan hệ giữa anh và vợ chưa cưới là cô. Dương Thiên Ân, gần đây có rất nhiều tin đồn xoay quanh chuyện tình cảm của Hoàng Tổng, anh có phát biểu gì không? Hôn lễ giữa anh và cô Dương Thiên Nhoãn lại từ 2 tháng trước, vậy khi nào thì hai người có kế hoạch kết hôn? Xin hỏi, tất cả những câu hỏi đều liên quan đến Dương Thiên và Hoàng Phong vẫn giữ im lặng, hay nói đúng hơn chẳng hề quan tâm. Từ trước đến nay, hắn chẳng vốn hứng thú với việc phơi bày chuyện riêng tư lên báo giới. Nhưng có vẻ như những phóng viên này không có ý định rút lui, đại sảnh đông kín người, Hoàng Phong bị chặn lại giữa đám đông, rất nhiều vệ sĩ vây quanh nhưng chẳng làm được gì. Một phóng viên được đà lao tới trước mặt Hoàng Phong, nhanh miệng hỏi. Hoàng Tổng, hôm nay là buổi ra mắt sản phẩm mới của công ty, tại sao không thấy cô Dương Thiên N, là anh không muốn vợ mình xuất hiện trước báo giới hay quan hệ của hai người thật sự đang có vấn đề? Câu hỏi này chẳng khác nào giọt nước tràn lị. Sắc mặt Hoàng Phong thoáng đanh lại, ánh mắt lãnh đạm nhìn trực tiếp vào người phóng viên vừa mới đặt câu hỏi, bạc môi mỏng hơi nhếch lên, giọng nói không to nhưng đủ để đám đông đang nháo nhào phải im lặng, không gian bằng chốc lặng như tờ, thanh âm trầm thấp không nhanh không chậm cất lên. Đúng là tôi không muốn vợ mình xuất hiện trước báo giới. Cô ấy không thích ồn ào, hơn nữa tôi không muốn nhiều người bàn tán về cô ấy. Thế giới của vợ tôi, có mình tôi là đủ rồi. Mời bạn đọc truyện tại truyện88. Nét, mấy câu này khiến người ta hết sức ngưỡng mộ Dương Thiên N, hai người dù chưa kết hôn, nhưng tình cảm đã ngọt ngào như thế này rồi. Có một người chồng quan tâm đến cảm nhận của vợ mình như vậy, dù bị hoãn cưới bao nhiêu lần cũng chấp nhận được. Đàm phóng viên gật gù tán dương, nhưng câu nói tiếp theo khiến họ gần như bất động. Tuy nhiên, có điều này tôi cần nói rõ, vợ chưa cưới của tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải là cô Dương Thiên N, từ trước đến nay tôi chưa từng công khai tuyên bố vợ chưa cưới của mình là ai cả, các vị đừng đoán mò và cũng đừng hỏi tôi về những câu tương tự. Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng tôi trả lời những câu hỏi như thế này. Xin cảm ơn, lời vừa dứt toàn thế hội trường bao trùm trong sự im lặng, không khí chìm đắm trong cảm giác bàng hoàng kinh ngạc. Lúc này, vệ sĩ và nhân viên bảo vệ được điều thêm đến đại sảnh, nhanh chóng giải tán đám đông, Hoàng Phong đốt hai tay vào túi quần, ung dung bước ra khỏi khách sạn. Chẳng mấy chốc chiếc Lamborghini đã lao vút đi trong màn đêm. Người đàn ông cao cao tại thượng đã biết mất, nhưng câu nói kia vẫn là dư âm để lại khiến ai nấy đều chìm ngìm trong sự bàng hoàng kinh ngạc tột độ. Đúng là tôi không muốn vợ mình xuất hiện trước báo giới. Cô ấy không thích ồn ào, hơn nữa tôi không muốn nhiều người bàn tán về cô ấy. Thế giới của vợ tôi, có mình tôi là đủ rồi. Nhưng điều này tôi phải nói rõ, vợ chưa cưới của tôi không phải là cô Dương Thiên NS. Đêm xuống, nhiệt độ xuống thấp, trời lạnh hơn. Trên đường phố, những ánh đèn neon lấp lóa như những bông hoa nở theo thứ tự. Những hạt mưa lất phất bám lên kính xe, đêm, thành phố phảng phất chút mưa, buồn đến não lòng. Xưa nay, Hạn chẳng phải là con người đa sầu đa cảm, lại càng không dao động trước cảnh sắc sự vật bao giờ. Mưa thì mưa, nắng thì cứ nắng, tâm trạng của Hàn do Hàn quyết định, nào có ai tác động lay chuyển được gì. Nhưng đó là trước kia khi Nguyệt Vi và hắn chưa như bây giờ. Hiện tại, hỉ nộ ai ố của hắn đều đặt lên người Nguyệt Vi. Điều này ngay cả hắn cũng chẳng lý giải được. Một khi yêu rồi, ngay cả một cái nhíu mày nhăn mặt của đối phương cũng khiến hắn để tâm vạn lòng. Hoàng Phong để tâm đến cô như thế cũng chẳng mong mỏi điều gì xa xôi. Chỉ muốn cô nhìn nhận đến hắn một chút là được rồi. Một chút thôi cũng được. Thế nhưng, Nguyệt Vi của Hàn nào để Hàn toại nguyện dễ dàng như thế? Cô vẫn luôn chống đối, luôn tìm cách rời xa hắn. Tinh, tinh, tinh, tiếng chuông điện thoại vang lên kéo tâm trí Hoàng Phong khỏi những suy nghĩ hỗn độn. Tôi nghe, Hoàng Phong nhận máy, bên kia đầu dây truyền đến giọng nói hồ hởi của Lâm Minh Chiết. Hoàng Phong, Trần Hạo mới về nước hôm qua, hiện tại anh em đang có mặt tại Ba Lion, chỉ thiếu cậu thôi đấy. Mau tới đây đi, Hoàng Phong nâng tay nhìn đồng hồ chân mày hơi nhíu lại. Muộn rồi, các cậu cứ chơi đi, tôi không tới, Lâm Minh Chiết lập tức nổi đoá. Cái gì hả, cậu có còn xem chúng tôi là anh em nữa không? Đừng vì sắc mà bỏ bạn. Tôi nói cho cậu biết phụ nữ ấy mà phải cho người ta cảm nhận được chút nhớ thương xa cách cậu cứ kề cận bên cạnh người ta mãi, họ mới không thấy cậu phiền mới là lạ. Hoàng Phong van giữ nguyên giọng nói điềm tĩnh đấy, bạc môi mỏng cong lên một nụ cười nhàn nhạt. Cậu từ bao giờ lại hứng thú với chuyện riêng của tôi thế nhỉ? Rảnh rỗi quá chăng, Minh Chiết cười phi một tiếng, ra vẻ khinh thường. Ai thèm quan tâm đến chuyện của cậu, hả? Tên máu lạnh kia, tôi hỏi lại lần nữa, có tới hay không? Hoàng Phong trả lời không do dự. Không, Nguyệt Vi đang ở nhà một mình đợi hắn, bây giờ hắn chỉ muốn nhanh nhanh gặp cô mà thôi. Làm gì có thời gian cho mấy người hả? Bên kia đầu dây truyền đến tiếng thở phi phò cùng giọng nói phẫn nộ của Minh Chiết. Hoàng Phong, có phải cậu ăn phải bùa mê thuốc lú rồi? Bé kia rồi đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý trí một chút đi, phụ nữ không phải ai cũng xứng đáng để cậu hao tâm tổn trí đâu. Sau cùng, cậu sẽ nhận ra, đàn bà là những niềm đau, chỉ có đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau thôi. Vậy nên, đến đây đi. Alo, alo, ở đâu rồi? Tên máu lạnh này đã tắt máy từ bao giờ thế? Từ lúc miệng Minh Chiết phun ra hai chữ, con bé kia, cách trương,